Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 48, Thái Hư Cổ Long Nhất Tộc. Diệp Vô Thiên thanh âm hạ xuống, bốn phía không gian một trận run rẩy, tiếng ông ông vang vọng, tựa hồ có người giấu ở bên trong vùng không gian này. Nơi này là đấu đế mở ra đến không gian, nói cách khác, khẳng định có đấu đế ở đây, vì lẽ đó Diệp Vô Thiên mới có thể ở trước giờ đại chiến chạy tới nơi này. Hắn tới nơi này chủ yếu có hai cái mục đích, đệ nhất, hoặc là thu phục cái này đấu đế, trong lần chiến đấu này còn có thể dùng đến đến. Thứ hai, hoặc là diệt hắn, sau đó thôn phệ, tăng cường tự thân thực lực, vẫn hữu dụng. Kỳ thực Diệp Vô Thiên càng thêm thiên hướng loại thứ hai. Dù sao tăng cường thực lực mình mới là chính đạo, bất quá hắn gần nhất đột phá quá nhanh, trong cơ thể đã ép quá nhiều năng lượng, cũng còn không có luyện hóa xong xuôi. Không phải vậy Diệp Vô Thiên đã sớm trực tiếp động thủ thôn phệ, mới không hội phí lời nhiều như vậy. Thế nhưng Diệp Vô Thiên thanh âm hạ xuống một lúc lâu, cái này đấu đế vẫn không có hiện thân thể. Tuy nhiên không gian vẫn ở vang lên ong ong. Hừ, Liễu Thần hừ lạnh một tiếng, trước người vạn trưởng uy áp thả ra, trong nháy mắt trực tiếp đem trọn cái không gian trấn áp, sở hữu thanh âm toàn bộ trấn áp. Diệp Vô Thiên hơi quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Thần, thực lực giao đấu đế mạnh hơn, đồng thời mạnh không phải là một chút, nàng khả năng có thể nghiền ép đấu đế. Nguồn sức mạnh này, cùng lúc đó bị uy áp trấn áp Đà Xá Cổ Đế sắc mặt mãnh liệt biến. Cho dù là hắn ẩn thân ở một chỗ tuyệt đối ẩn nặc địa phương, thế nhưng nguồn sức mạnh này vẫn tìm tới hắn, thậm chí trực tiếp áp chế hắn đại bộ phận lực lượng. Nguồn sức mạnh này khó nói chính là trước kia cá nhân Đà Xá Cổ Đế bỗng nhiên lại nghĩ đến mấy tháng trước, cỗ này để hắn lần thứ nhất sản sinh hoảng sợ lực lượng, đó là giao đấu đế còn cường lực hơn đó. Bên trong vùng không gian này, không ngừng Đà Xá Cổ Đế khiếp sợ, còn có một người lão giả sắc mặt cũng mười phần khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Thiên cùng Liễu Thần phương hướng, càng xác thực nói, hắn nhìn chằm chằm Liễu Thần, trong mắt chấn động vô cùng, nữ nhân này lại so với hắn đều mạnh hơn. Thế nhưng càng làm cho lão giả khiếp sợ là, nữ nhân này, xem ra, lại chỉ là một cái hộ vệ, đi theo nam nhân kia phía sau, xem ra không có một chút nào tính khí. Người đàn ông này, không bình thường. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên cảm nhận được mặt khác một luồng ánh mắt. Cúi đầu, nhìn về phía lòng đất người, một ông già, thế nhưng tu vi cũng tại đấu thánh cửu tinh. Cùng cổ nguyên cũng là tương xứng. Đây là Diệp Vô Thiên ánh mắt hơi biến hóa. Ông lão này dường như là một cái đặc thù chủng tộc. Hắn không phải người. Nó bản thể dường như là long. Chờ chút. Từ hồn tộc tộc trưởng trước đây trong ký ức, Diệp Vô Thiên trong nháy mắt tìm thấy được liên quan với long tín tức. Có một chủng tộc tên là Thái Hư Cổ Long tộc. Tự thân đối không gian có đặc thù cảm ứng, đồng thời có long tộc huyết mạch uy áp. Hơn nữa chúng nó đối với thiên địa linh vật cũng có đặc thù cảm ứng. Đây là một cái rất mạnh chủng tộc, toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc kết hợp lại, chắc có lẽ không so với cổ tộc yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Diệp Vô Thiên khóe miệng bỗng nhiên câu lên nụ cười. Thái Hư Cổ Long nhất tộc vừa vặn hữu dụng. Bỗng nhiên không gian một trận lấp lóe, lại đến một tên đạo bào lão giả xuất hiện ở Diệp Vô Thiên cùng Liễu Thần trước mặt. Lão giả sắc mặt không nhìn ra chút nào hoảng loạn, mang theo sự hòa hợp nụ cười, mở miệng nói, không biết các hạ xuống đây nơi này để làm gì. Lão giả chính là Đà Xá Cổ Đế, đấu khí đại lục đỉnh phong đấu đế cường giả. Thế nhưng hắn nhìn Diệp Vô Thiên, nhưng không dám chút nào tự cao tự đại. Diệp Vô Thiên mặc dù mới là đấu thánh tu vi, thế nhưng phía sau hắn nữ nhân này, nhìn không thấu. Hơn nữa, nữ nhân này tu luyện, không phải là đấu khí, bởi vì từ trong không khí, không cảm giác được một tia lực lượng đấu khí. Không có đấu khí, lại càng mạnh hơn. Đà Xá Cổ Đế trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tận lực duy trì bình thản đáp lại Diệp Vô Thiên, cho ngươi hai cái lựa chọn, quy hàng bản tôn, hoặc là chết. Diệp Vô Thiên chẳng muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Trong nháy mắt Đà Xá Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, vừa lên đến liền ra khó chọn như vậy chọn đề. Thật tốt sao? Phía dưới lão giả nhìn về phía Diệp Vô Thiên, càng thêm khiếp sợ. Đà Xá Cổ Đế thực lực hắn biết có rất mạnh, nếu như không phải là bởi vì Đà Xá Cổ Đế đủ mạnh, làm sao có thể nhốt lại hắn đây? Thế nhưng, chính mình coi là mạnh nhất đối thủ người, ở trước mặt người đàn ông này, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám. Đây cũng quá đả kích người. Còn có ngươi, ngươi là Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy Trúc Khôn suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Diệp Vô Thiên đang tại nhìn hắn chằm chằm. Ngươi, ngươi biết ta? Trúc Khôn sững sờ một hồi. Hắn vốn là Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng, nhưng bởi vì mấy trăm năm trước một chuyện, bị Đà Xá Cổ Đế cho vây ở chỗ này, đã vây khốn gần trăm năm. Trúc Khôn tìm tòi một phen ký ức, hắn phát hiện mình thật chưa từng thấy người đàn ông này mạnh như vậy. Nam nhân, Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, bản tôn có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi chỉ huy Thái Hư Cổ Long nhất tộc quy hàng bản tôn. Làm sao? Trúc Khôn sững sờ một hồi. Vốn là hắn muốn nói làm sao có khả năng, thế nhưng lại nhìn một chút Diệp Vô Thiên phía sau Liễu Thần về sau, nhất thời trầm mặc. Lấy thực lực bọn hắn, cứu mình nhất định là có thể. Thế nhưng nó thật muốn quy hàng sao? Bất quá, nếu như không quy hàng, phòng trừng cũng chỉ có hai cái lựa chọn, chết hoặc là bị giam ở đây cả đời. Ngăn ngắn trầm mặc mấy giây, Trúc Khôn hào phóng gật đầu, cất cao giọng nói, Trúc Khôn đồng ý quy hàng. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.